Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179 thân thân ta Dạ Minh Châu 47. Chương 179 thân thân ta Dạ Minh Châu 47 giọng nói Lạc San Long sư đôi tay cử đao, bay thẳng đến hắn. Bổ tới, lưỡi đao thượng tản mát ra đạm lục sắc quang mang, phanh. Hướng tới Sino chém đi xuống, nhưng San Long sư liền Sino thân đều không có gần, đã bị một cổ lực lượng cấp chặn lại tới, sau đó, nháy mắt, San Long sư đã bị kia cổ lực lượng cắn nuốt lại một lần. Rừng rậm chi thần lực lượng đem San Long sư bảo vệ, lấy này tới chống cự Sino lực lượng đáng. Tiếc liền nghe, như là pha lê vỡ vụn thanh âm, bùm bùm vang lên, giây tiếp theo. Kia lực lượng trực tiếp phá rớt San Long sư phòng ngự, nháy mắt xuyên thấu hắn bụng, San Long sư ánh. Mắt co rụt lại, nhìn về phía chính mình ngực ngươi. Ngươi dám, Sino thanh âm không hề phập phồng, gặp gỡ ta. Nó hộ không được ngươi, chung quanh người hít hà một hơi, càng là không dám tiến lên, thứ nhất là bởi. Vì bị Sino này đỉnh đỉnh đại danh cấp dọa sợ, lại có. Chính là hắn thế nhưng tùy tay một chút, thế nhưng đem San Long sư cấp lộng tới như thế chật vật hoàn cảnh, bọn họ chính là phổ thông. Thông tiểu tốt tử, làm gì muốn đi chịu chết? San Long sư ngã trên mặt đất cho dù là tới rồi hiện tại như vậy bộ dáng, hắn giống như còn là ăn. Định rồi Sino sẽ không giết chết hắn, tiện đà. Hắn như là thực hiện được giống nhau. Cười lạnh, lại lần nữa mở miệng. Nói ra một cái bí ẩn, ngươi sẽ không giết chết ta, phòng ấn một ngày không trừ. Ngươi liền một ngày vô pháp giết người, bằng không. Này phòng ấn sẽ đời đời kiếp kiếp khóa trụ ngươi, nam nhiễm đầu để ở Sino đầu vai. Nghe người này vẫn luôn đang nói rừng rậm chi thần phòng ấn sự tình, nhưng thật ra nhớ tới một sự. Kiện, nàng lực chú ý rời đi quét tới rồi mặt sau Santa trên người, cái kia nghe đồn là cái gì tới. Chỉ có nhất lương thiện người, mới nhưng kế thừa rừng rậm chi thần vòng nguyệt quế, nàng rũ mắt. Nhìn chính mình sưng to tay, nàng hướng về phía Santa vẫy tê một ánh mắt ý bảo. Làm nàng lại đây, Santa vừa thấy liền biết tiên tử ở kêu nàng. Giống như là nhiều như vậy thiên dưỡng thành theo bản năng giống nhau, rõ ràng kia chỉ long nguy. Hiểm như vậy, nàng vẫn là đến gần rồi qua đi, kia chỉ long sẽ không thương tổn tiên tử, kia hẳn là. Cũng sẽ không thương tổn nàng đi. Santa trong lòng cân nhắc, nam nhiễm lôi kéo Sino tay áo, xem hắn, Sino rũ mắt. Cùng nàng đối diện, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, nam nhiễm lại nói không được lời nói, nàng chỉ. Phải lôi kéo hắn cổ tay áo liên tiếp chính mình tìm mơ siêu tìm nửa ngày, Sino thủ đoạn vừa động kia. Vòng nguyệt quế xuất hiện ở hắn trên tay, cái này. Nam nhiễm mày một trọn, duỗi tay tiếp nhận, qua tay liền hướng tới Santa ném qua đi, Santa vừa thấy là tiên tử ném cho chính mình liền lập tức. Tiếp được cầm ở trong tay, là một cái vòng nguyệt quế, dây mây biên chế mà thành. Không có gì chỗ đặc biệt. Nhưng là ở nàng cầm trong nháy mắt kia vòng nguyệt quế giống như là đã chịu chỉ dẫn giống nhau. Tự động bay đến Santa đỉnh đầu tản mát ra quang mang tới, chung quanh truyền đến trăm chim hót kêu. Thanh âm, màu xanh nhạt quang mang đem Santa toàn thân quanh quẩn, rừng rậm bên trong vạn vật chi khí đều ở. Hướng về Santa dựa sát bao gồm cái kia San Long sư trong tay trường đao, đảo mắt. Trường đao biến thành một quả lá cây, dừng ở trên mặt đất, San Long sư sửng sốt, Sino trên cổ kia mảnh. Khảnh kim sắc xích, cũng cùng với kia cổ màu xanh nhạt quang mang, biến mất sạch sẽ, nam nhiễm dựa vào Sino trên vai, tóc rũ xuống tới, nàng quyến rũ dáng người. Tình xảo vũ mị bộ dáng, này phiên động tác, đảo như là vương thượng bên người mê hoặc người yêu. Phi, nàng môi đỏ gợi lên cười, vừa mới không thể giết hiện tại. Có thể a, San Long sư thân thể cứng còng, hắn không thể tin tưởng như. Như thế nào sẽ, cùng với nói ra trang dự kiến, chi bằng nói căn bản vô pháp tiếp thu lực lượng của chính mình bị thu hồi, không có. Tấu chương xong, hết chương.